Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 100, mua biệt thự chuẩn bị kim ốc Tàng Kiều. Khóc chuyện audio.com, Beta, Stucky, Thịnh Đường liếc nam nhân đang yên lặng thâm trầm kia một cái. Diễu cợt, bị đuổi ra ngoài rồi. Ha, Nhạc Lâm cười khẽ, cái này chính là anh không đúng. Đại nam nhân như anh bị nữ nhân đá ra ngoài. Chính là do anh ra mặt không đủ dày. Tính tình không cứng rắn. Đều không phải là việc gì nghiêm trọng. Không phải là tôi nói. Trì Hoan xinh đẹp còn ngây thơ như vậy. Đầu năm nay còn không nhiều lắm. Thật ra thì không phải là đẹp đẽ ngây thơ không nhiều. Nhạc Lâm chỉ cảm thấy. Chủ yếu là xinh đẹp như vậy không nhiều. Ngây thơ hay không ngây thơ ngược lại không có vấn đề gì. Nam nhân mà, thực sắc tính dã, đầu năm nay theo nhau lừa gạt thật sự là rất nhiều. Trên màn ảnh nữ minh tinh xinh đẹp, khi tẩy trang đẹp đến lập tức làm người ta hôn mê. Tiếp xúc rất nhiều việc như vậy, hắn trong lòng rất có sự cảm thông. Ngũ quan Trì Hoan so với trong màn ảnh càng hoàn mỹ hơn. Càng tinh xảo, cơ bản không cần trang điểm, ánh mắt như nước trong veo. Nhất là toát lên vẻ tinh khiết của nữ sinh kết hợp với vẻ đẹp mị hoặc thành tục của nữ nhân. Cảm giác rất khác biệt, nam nhân gương mặt đẹp trai trong khói mù nâng lên. Tôi gọi anh đi xem vụ án của chị Yên, chứ không phải cho anh đi nghiên cứu người phụ nữ của tôi. Nhạc Lâm ủy khuất thương lượng, thời khiêm, tôi xem anh cũng không phải là nam nhân có thể bị đuổi đi. Hơn phân nửa là lưới theo cô chơi đùa, tôi thấy cô ấy rất thú vị, nếu tôi vào theo đuổi, anh cũng sẽ không có ý kiến gì đi. Mặc Thời Khiêm hướng Nhạc Lâm phun một vòng khói, trên môi nâng lên độ cong nhạt, tựa như cười mà không phải cười nặn ra từng chữ, không sợ chết anh cứ tới. Nhạc Lâm nhìn về phía Thịnh Đường, cả giận nói, thế nào huynh đệ các anh sau khi tách ra khỏi nữ nhân? Còn không cho người ta theo đuổi. Hả, tôi quên nói cho anh biết. Sau khi chú ấy bị Trì Hoan đá ra khỏi nhà, không có trở về nhà kia, mà tại trung tâm Lan Thành mua biệt thự mới giống như là muốn kim ốc Tàng Kiều. Nhạc Lâm, chấm, Mặc Thời Khiêm ngồi bên kia, ánh mắt thâm trầm, lãnh đạm nhìn chằm chằm anh, Thịnh Đường nhất thời nhức đầu. Tôi sợ chết, chú xem như tôi chưa nói. Mặc Thời Khiêm liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, anh nói huynh đệ chúng tôi, là ý gì? Nhạc Lâm chưa bao giờ nghĩ chính mình đời này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Trì Hoan, người ba thị trưởng kia mới bị bắt điều tra thì có nam nhân như chó dữ đều muốn nhào tới. Sở tích đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân như thế làm sao có thể không có người thèm thuồng? Bên người cô ngay cả tên thái giám cũng không có. Chẳng lẽ không đúng là do các anh ở sau lưng ngăn cản? Trong căn phòng trong phút chốc yên lặng như tờ, Nhạc Lâm thấy Mặc Thời Khiêm bờ môi ẩn ẩn nụ cười xem trò vui. Một chút liền phản ứng lại, gương mặt lẳng lơ yêu nghiệt tràn ngập ý cười, giọng nói gợi cảm quyến rũ lạnh cô độ ấm. Nhạc Lâm, anh gần đây rất ít được nói chuyện yêu đương phải không? Có muốn hay không tôi đưa cho anh mấy người? Nhạc Lâm, hắn không phải là nổi lên điểm sát tâm, về phần như vậy mượn đao giết người cho hắn tạo ra bẫy hố. Thực sự hiểu rõ Thịnh Hành người người nào không biết, cái kia tên của nữ nhân chính là của hắn Nghịch Lân. Không cẩn thận quét đến, hắn sẽ khó chịu, hắn khó chịu, nhất định gấp mấy lần trả lại cho anh. Chấm, ăn cơm chưa xong, Trì Hoan gọi điện thoại cho Nhạc Lâm, đại khái hỏi thăm một chút tình huống. Cô dường như chỉ là muốn biết tình huống. Ninh Du Nhiên ở một bên không có nghe cô nói bất kỳ ý kiến gì. Hỏi xong, cô liền thấp giọng nói cảm ơn. Sau đó cúp điện thoại. Sau đó Trì Hoan lại đem iPad xem tin tức. Ninh Du Nhiên liếm liếm môi. Nhanh tay cản lại. Hoan Hoan, cậu cũng không cần nhìn. Trên mạng những người đó cái gì cũng không biết. Chỉ biết phun tung tóe. Rất thiếu đạo đức. Tường lung lay mọi người đầy, mãi mãi là như thế, huống chi là vòng giải trí rất thực tế, là địa phương không xem tình cảm, thư thả đi, không có chuyện gì, Trì Hoan giơ tay lên sờ sờ đầu Du Nhiên, Nói thản nhiên, sự tình xấu nữa cũng có một kết quả. Trốn tránh không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Vòng giải trí vốn chính là nổi nổi chìm chìm. Tớ đã thấy rất nhiều. Nhưng là, coi như tớ không đi ra ngoài, bọn họ cũng sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Ninh Du Nhiên nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt của Trí Hoan bình tĩnh lại kiên quyết. Cô không có cách nào đành rút tay. Tin tức tựa đề cũng rất chói mắt. Con gái tham quan ngã ngựa. Ngày xưa đương thời bông hoa Trì Hoan. Trì Hoan, kết quả ai nói do tiểu tam nhúng tay. Đương thời bông hoa Trì Hoan bao dưỡng nam nhân. Chấm, Trì Hoan bị lật ván bài. Bội ước, khi dễ người mới, cô xem tin tức rất nhanh. Ninh Du Nhiên vừa nhìn tin tức, vừa khẩn trương nhìn sắc mặt của Trì Hoan. Một bên lại nói bậy, đều là nói bậy, bây giờ ai biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ biết nói càn. Trì Hoan rời khỏi giao điện web, đem iPad bỏ qua một bên, trong mắt cười nhạt, bọn họ chính là như vậy. Điểm khi thì thổi cho người lên trời cao, khi đàm đạp liều mạng dẫm đạp, cậu không cần tức giận. Ninh Du Nhiên ôm lấy ôm gối đứng ở bên cạnh cô. Ngẩng đầu nhìn cô, Hoan Hoan, cậu định làm như thế nào? Tớ gọi điện thoại cho Diêu Thị, cử hành một buổi họp báo. Tốt như vậy sao, bây giờ giữ yên lặng, bọn họ chỉ sẽ cho rằng tớ sợ đến co đầu rút cổ. Đang nói, Trì Hoan còn chưa lấy điện thoại di động, điện thoại trên bàn trà đã rung rung, trên màn hình bất ngờ hiện chính là hai chữ Diêu Thị. Ninh Du Nhiên nói, Hoan Hoan, cậu nhanh tiếp, Diêu Thị hẳn là đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Trì Hoan tự nhiên không có do dự nghe điện thoại. Diêu Thị ở bên kia hỏi. Hoan Hoan, em có khỏe không? Không việc gì, rất tốt. Chị biết em bây giờ tâm tình sa sút, nhưng em bây giờ không thể sụp đổ. Diêu Thị đã khôi phục được nghiêm túc cùng quả quyết trong công việc như ngày thường. Chị đã an bài cho người đi thông báo. Tối mai Âu Thấm đàm luận với em. Âu Thấm, cái này chương trình Trì Hoan cũng biết. Tỷ lệ người xem có lẽ không phải là cao nhất, nhưng là thường xuyên chiếm vị trí số 1 của tổng các chương trình có lượt xem cao nhất trên mạng. Trên Internet có ảnh hưởng rộng rãi. Nữ nhân này nghe nói là đại nhân vật, ở Stanford tốt nghiệp xuất sắc, lấy miệng lưỡi sắc bén bất cận nhân tình làm phong cách. Hơn nữa cơ hồ không có xem qua mặt mũi của ai. Muốn lên tiết mục của cô ấy. Có thể, nhưng sở thích cùng phong cách, nếu như cảm giác mình không thể phối hợp, vậy cũng không nên tới. Từng có người dùng giá cao muốn mời cô vào tham gia tiết mục này. Là chương trình vì một ngôi sao nào đó tẩy trắng lịch sử đen tối chơi ma túy. Bị cô cự tuyệt, là em, Diêu Thị, chị chắc chắn em lên tiết mục của cô ấy mới có lợi. Diêu Thị dừng một chút, lưu loát mà quả quyết nói. Công ty đã giúp người sắp xếp xong rồi. Hoan Hoan, em không cần sợ, Âu Thấm sẽ phối hợp em. Biết không, Trì Hoan trầm mặc hồi lâu. Được, Hoan Hoan, bây giờ các trang truyền thông đều bị Mạc Gia dùng giá cao mua đứt. Cho nên dư luận mới nghiêng về một bên đúng đánh giá. Cậu không cần nhìn, không cần phải để ý đến. Những thứ truyền thông kia chúng ta sẽ đập trở lại. Mạc Gia. Không buộc chính miệng cô thừa nhận Mạc Tây Cố không có đi quá giới hạn với Tô Nhã Băng. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Hoặc có lẽ là, bây giờ, Mạc Gia mong muốn Trì Hoan mới là người có lỗi kia. Không chỉ muốn hoàn toàn cùng với con gái kẻ tham nhũng là cô vạch rõ giới hạn. Ngay cả nguyên nhân hủy bỏ hôn ước lúc trước, cũng đẩy toàn bộ cho cô, là do cô sắp đạt. LT, nhóm dịch, mèo sinh. City, cách chương.